Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, Tổ Thần đến. 3, 2, 1, bình tĩnh lời nói trong hư không lan truyền, tới cơ giới tộc phụ thần bọn người ngây ngẩn cả người. Cự phủ thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hơn nữa còn là tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, bọn họ không hiểu, cự phủ là như thế nào miểu sát mộng yêu tổ. Bất quá, đây hết thảy, tại đếm ngược thời khắc, lộ ra cũng không lại trọng yếu như vậy. Cơ giới tộc phụ thần, tinh không thú thần bọn người liếc nhau một cái, lẫn nhau ở giữa, lại là đều có quyết đoán, động thủ, trong chốc lát. Còn thừa bốn người đều là trong nháy mắt xuất thủ, thực lực khủng bố bạo phát, trong lúc nhất thời, thiên địa tối nhạt phá nát, chòm sao lung lay sắp đổ, năng lượng hóa thành thần quang cuồn cuộn, ba động khủng bố, hoành tảo tứ phương thiên địa, không tốt, hỗn độn thành chủ bọn người gặp chi sắc mặt đại biến. Đang chuẩn bị xuất thủ, giúp cự phủ cùng nhau ngăn cản. Không dùng, các ngươi lui xuống trước đi. Cự phủ thần sắc lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào. Những năm gần đây, từ khi đạt được ngăm đen cự phủ cái này chí cường chí bảo về sau, dường như mở ra cho tới nay bình cảnh, thực lực trong khoảng thời gian ngắn, lại là có đại tăng lên. Nhất là giờ phút này nắm ngăm đen búa cự phủ, tâm thần thông minh, cùng trong tay búa lẫn nhau cảm ứng. Ông, nhỏ bé không thể nhận ra ba động, tự nhiên khiến bốn phía hư không nổi lên một tia gợn sóng. Hướng về tứ phương mà đi, như vậy yếu ớt biến động, khiến cơ giới tộc phụ thần đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một cỗ cảm giác nguy hiểm tràn vào trong lòng, một thoáng, đôi mắt đóng mở, sắc bén quang mang nổ bắn ra, trong nháy mắt mở rộng hư không. Vượt ngang vô tận thời không, oanh, thiên địa vang rền, giống như một tòa trong ngủ mê núi lửa bạo phát đồng dạng. Một cỗ vô biên khí thế theo cự phủ trên thân lan tràn ra. Bay thẳng trời cao, cự phủ thần sắc nghiêm túc, khí tức quanh người ngưng thực. Một cỗ khí thế một đi không trở lại, một búa chém ra, oanh, thiên địa làm biến sắc. Nguyên thủy vũ trụ ý chí uy áp bao phủ xuống, nhưng ánh búa cực nhanh ở giữa, đã tới gần, cơ giới tộc phụ thần mấy người công kích trong nháy mắt bị kích phá. Ánh búa chạm tại trên người mấy người, kinh khủng uy năng bạo phát, đem mấy người đánh lui. Yên tĩnh, hư không hoàn toàn yên tĩnh, hỗn độn thành chủ, băng phong chi chủ bọn người ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn cự phủ, dường như đã mất đi năng lực suy tính. Cự phủ khi nào mạnh như vậy? Không ngừng băng phong chi chủ bọn người ngây ngẩn cả người, thì liền hỗn độn thành chủ cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy cự phủ thời khắc này bóng lưng, hắn dường như thấy được chính mình thân ảnh của lão sư. Chẳng lẽ cự phủ cũng đi đến một bước kia sao? Hỗn độn thành chủ tâm lý kinh ngạc, có thể tại nguyên thủy vũ trụ đánh ra công kích như vậy. Sợ là chỉ có cái kia khả năng, chỉ bằng vào một kiện chí cường chí bảo. Thế nhưng là làm không được nha. Khụ khụ khụ, không trung đẫm máu, tinh không thủy tổ thần sắc khó coi. Miệng vết thương ở bụng chỗ, phủ ngân theo tại, muốn là bọn họ ngăn cản kịp thời. Sợ cũng không phải là vết thương nhẹ. Ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh ba người, đều là bị thương nhẹ. Tinh không thủy tổ tâm lý mát lạnh, thần sắc ngưng trọng lên, nhất kích thương bốn người bọn họ. Thực lực này, sợ là hôm nay không có kết quả. Ông, thiên địa ong ong, một cỗ bàng bạc uy áp từ không trung hạ xuống, trực tiếp rơi vào cự phủ trên thân. Một thoáng, trong đôi mắt bắn ra thần quang. Cự phủ thân thể thần lực trong cơ thể vận chuyển. Tay cầm cự phủ, không sợ chút nào, lanh lợi phong mang trực tiếp ép ra bốn phía uy áp. nguyên thủy vũ trụ ý thức đang áp chế hắn, đã chuẩn bị thối lui tinh không thủy tổ đám người sắc. Mặt sáng lên, lại là không nghĩ tới sẽ như thế. Không tốt, nguyên thủy vũ trụ ý thức làm sao lại xuất hiện? Băng phong chi chủ bên này, thì là hô to không tốt. Nguyên bản khí thế vô song cự phủ, giờ phút này bị nguyên thủy vũ trụ ý thức áp chế. Một thân thực lực không cách nào toàn lực phát huy. Đã tới, thì ra đi, cự phủ khí tức quanh người tràn ngập. Thần lực như vực sâu, mênh mông bát ngát, đánh thẳng vào tứ phương nguyên thủy vũ trụ áp chế. Mắt sáng như đuốc, nhìn trước mắt mênh mông hư không. Cự phủ bình thản mở miệng. Còn có người. Hỗn độn thành chủ đám người sắc mặt nhất thời thay đổi. Có thể không có để bọn hắn phát giác. Tất nhiên cũng là vũ trụ tối cường giả không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới cự phủ bị áp chế, lại có vũ trụ tối cường giả đến. Hỗn độn thành chủ các loại trong lòng người không khỏi lo lắng. Hư không vặn vẹo. Một giây sau, ba đạo thân ảnh theo trong hư không đạp đi ra. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tổ thần giáo tam đại tổ thần. Tổ thần, tinh không thủy tổ cùng hỗn độn thành chủ bọn người đều là sững sờ. Không hiểu vì sao tổ thần giáo tổ thần sẽ đến. Phải biết đối phương thân là nguyên thủy vũ trụ người phát ngôn. Nắm giữ hai kiện chí cường chí bảo. Chẳng lẽ lần này cũng đối cái này bảo vật cảm thấy hứng thú? Vẫn là đối phương đến, là nguyên thủy vũ trụ ý tứ. Cơ giới tộc phụ thần cùng tinh không thủy tổ các loại trong lòng người đồng dạng nghĩ đến. Nhất là nhìn lấy bị nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế cự phù. Càng thêm vững tin, cự phù, đem hắn giao ra đi. Các người nhân tộc không gánh nổi hắn. Hai mặt tổ thần trong miệng nhẹ nhàng nói, nhìn lấy khí tức như vực sâu cự phù. Trong mắt mặc dù có kinh hãi, nhưng không sợ chút nào. Nơi này là vũ trụ hải, có lẽ hắn sẽ sợ. Nhưng nơi này là nguyên thủy vũ trụ, có nguyên thủy vũ trụ ý chí gia trì. Hắn cũng là vô địch tồn tại. Cái này chính là của các ngươi ý đồ đến sao? Cự phủ mặc dù bị áp chế, y nguyên sắc mặt băng lãnh, không có nửa phần do dự lùi bước. Nhân tộc không có lùi bước, cũng sẽ không vứt bỏ đồng bạn. Cự phủ, ngươi không ngăn nổi, không nên quên, ngươi đứng phía sau nhân tộc. Hai mặt tổ thần ngôn ngữ thuyết phục, ánh mắt lại là nhìn phía sau lưng hư không. Chỗ đó có nguyên thủy vũ trụ ý chí đang tràn ngập xem xét. Cũng là lần này nguyên thủy vũ trụ ý chí ba động căn nguyên chi địa. Nguyên bản không chút nào lui cự phủ, tại nhân tộc uy hiếp phía dưới. Chần chờ một lát, hắn không sợ, nhưng nhân tộc cũng là hắn xương sườn mềm. Cự phủ, hỗn độn thành chủ hợp thời lên tiếng, trong lời nói, có thuyết phục chi ý. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn bảo vệ Trần Tiểu Minh, nhưng nguyên thủy vũ trụ ý chí lần này có vẻ như muốn tới thật. Tam đại tổ thần hắn ra, nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế. Cái này một hệ liệt cũng nói rõ nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, nhân tộc đoán chừng thật muốn bị diệt. Cự phủ trần chờ, do dự, nhân tộc là không buông bỏ. Nhưng nhân tộc cần phát hiện, cần ẩn nhẫn, giúp ta trì hoãn một phút. Ngay tại cự phủ do dự thời điểm, một đạo truyền âm đến, chính là Trần Tiểu Minh thanh âm. Cự phủ nghe vậy sững sờ, nhìn thoáng qua tam đại tổ thần cùng tinh không thủy tổ bọn người. Nội tâm có quyết đoán, một phút sao, vậy liền liều mạng đi, ngăn trở của ta công kích, ta liền đem hắn giao cho các ngươi. Một giây sau, cự phủ thần lực trong cơ thể triệt để bạo phát, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập bao phủ thiên địa. Nguyên thủy vũ trụ ý chí tại thời khắc này, thế mà bị ẩn bức lui, khí thế như hồng, cự phủ cầm búa mà đứng. Trong mắt phong mang ánh mắt mở rộng hư không, bước ra một bước thời khắc, tự thân lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, ngăm đen cự phủ phía trên, lóe ra khiếp người ô quang, thiên địa làm ảm đạm, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hiện lên, có nguyệt thủy vũ trụ ý chí áp chế, hắn chỉ có toàn lực bạo phát, thần uy như vực, hạo miểu vô tế, huyền diệu khó giải thích, cự phủ nhất phủ chém ra, ô quang huyền quang xen lẫn, khai thiên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.